Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 453, chém giết hoàng tọa. Bốn người một nhóm từ từ tiếp theo Thương Lan chiến khu. Cái ngày này, bốn người tới cháy mạnh dãy núi. Đây cũng là Sở Phi Lăng nơi muốn đến. Chính là chỗ này a. Sở Dương nhìn dãy núi màu đỏ trước mắt. Đối với Sở Phi Lăng nói, đúng vậy, chính là chỗ này. Sở Phi Lăng nhẹ nhàng cười cười, ly biệt, hắn lại có chút ít không bỏ. Thân là một tái cao thủ hoàng cấp, Sở Phi Lăng cảm giác có chút kỳ quái. Cẩn thận, Sở Dương, nơi này có mai phục. Lại Sở Dương cùng Sở Phi Lăng hai người lưu luyến không rời. Bỗng nhiên Ô Thiến Thiến quát to một tiếng. Phi kiếm đã xuất hiện trong tay, đem Thiết Bổ Thiên bảo hộ ở phía sau. Thiết Bổ Thiên thất thân cho Sở Dương, một thân tu vi võ tông mất hết, hiện tại cũng là phải võ sĩ thực lực. Trong thần thức của Ô Thiến Thiến, xung quanh những người này, chí ít đều là tu vi võ hoàng. Thiến Thiến, bảo vệ Bổ Thiên đi, ta xong đi tìm các ngươi. Ở Sở Dương lúc nói lời này, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện 9 cái người áo đen bịt mặt. Sở Phi Lăng cũng là lập tức cảnh giác lên. Những người này đều là cao thủ võ hoàng. Ô Thiến Thiến nghe vậy, không nói hai lời, một đạo truyền tống phù đã dán ở mình cùng trên người Thiết Bổ Thiên. Đây là trung cấp truyền tống phù. Thúc dục sau, có thể thuấn gian truyền tống đi ra trăm dặm. Coi như là cường giả võ hoàng, khoảng cách trăm dặm cũng cần rất lâu mới có thể đuổi kịp. Mà còn, đây chính là ngẫu nhiên truyền tống. Đương nhiên, hết thảy đó vẫn là thành lập trên người Sở Dương có đưa tin ngọc giản. Coi như là bị mất, cũng có thể thông qua đưa tin ngọc giản tới xác nhận phương vị. Quái, hai cái kia tiểu nha đầu đi đâu? Người áo đen cầm đầu cũng là phải muộn nhuộm mực, tò mò hỏi, tự nhiên là đi viện binh đi. Sở Dương nhàn nhạt cười nói, đồng thời, cửu kiếp kiếm đã đang chuẩn bị. Hắn hiện tại nhưng đã là kiếm vương bát phẩm, nương tựa theo cửu kiếp kiếm uy lực, coi như là hoàng cấp, cũng có thể đánh một trận. Mà nói lời này ý tứ, cũng là vì đe dọa mấy cái này hoàng cấp. Ha ha, Sở huynh, tiểu tử này, chẳng lẽ con trai ngươi, làm sao cùng ngươi nhập bọn với nhau? Muộn nhuộm mực cười cười, hắn trời sinh tính đa nghi, cho nên, đối với câu nói của Sở Dương, không có tin, cũng không có không tin. Dạ huynh, người này là ta trên nửa đường gặp tiểu huynh đệ, cùng chúng ta giữa thù hận không có một tia quan hệ. Còn xin ngươi, thả hắn đi. Sở Phi Lăng không biết tại sao liền đối với Sở Dương có loại đó không giải thích được quan tâm. Chi ý, bây giờ nói chuyện, không tên có chút nóng nảy, mà hết thảy này, ở muộn nhuộm mực trong mắt xem ra, quan hệ của hai người tuyệt đối không cạn, mà còn hai người kia dáng dấp giống như vậy, hết chỗ chê quan hệ, muộn nhuộm mực chính mình cũng không tin. Sở huynh, chúng ta đều là lão giang hồ. Ngươi nói lời này, chính ngươi tin sao? Mà còn, ta muộn nhuộm mực luôn luôn thờ phụng chính là, thà giết lầm 1000, cũng không buông tha một cái. Cho nên, Sở huynh, người này coi như không phải con của ngươi, vậy cũng phải chết. Muộn nhuộm mực nói với giọng thản nhiên, cẩn thận, người này là hoàng cấp lục phẩm cao thủ, còn lại 8 người, đều là hoàng cấp tam phẩm. 9 người đồng thời xuất động, phải là u dạ cửu tuyệt trận của dạ gia. Trận pháp này rất khó đối phó. Kiếm linh âm thanh truyền đến. U dạ cửu tuyệt trận, rất lợi hại phải không? Trong đầu Sở Dương hỏi. Tự nhiên, đây chính là đời trước cửu kiếp kiếm chủ để lại cho dạ gia trận pháp. 9 cái hoàng cấp nhất phẩm, có thể chém giết 1 cái quân cấp nhất phẩm cao thủ. Cho nên, chờ một lúc, một khi xuất hiện nguy cơ, ta lập tức tiếp quản thân thể của ngươi. chúng ta chạy trốn. Kiếm Linh quyết định thật nhanh. Cỏ, Sở Dương một trận đau răng. Cái này rất khó đánh a. Kiếm Linh cùng Sở Dương trao đổi cũng là phải chuyện trong nháy mắt. Sở Phi Lang nghe thấy được muộn nhuộm mực mà nói, rất nhức đầu, âm thầm vận chuyển công lực, cũng là lặng lẽ đối với Sở Dương truyền âm. Tiểu huynh đệ, đợi chút nữa bắt đầu chiến đấu. Ta sẽ ở trước tiên mở ra một đường vết rách tặng cho ngươi đi ra. Ngươi đi nhanh lên, ta sẽ kiềm chế bọn họ, không cho bọn họ đuổi kịp ngươi. Lịch sử, kinh người tương tự, nhưng Sở Dương hiện tại lại không giống nhau. Không cần, ta hiện tại cũng là kiếm vương bát phẩm. Ngươi kiềm chế còn lại 8 cái, ta sẽ bằng tốc độ nhanh nhất chém giết yếu nhất cái kia. Sau đó đến lúc bọn họ trận pháp tự sụp đổ, Sở Dương cũng là có dự định, 9 người trận pháp một khi thành hình, trốn không thoát trốn được hai chuyện, hôm nay sợ là muốn gãy ở chỗ này. Cho nên, Sở Dương quyết định thật nhanh, tốt, Sở Phi Lăng cũng không phải loại người cổ hủ. Sở Dương sức chiến đấu, hắn là gặp qua, thần kỳ kỹ năng kiếm pháp. Ở tăng thêm nhưng hắn là kiếm vương, cửu trọng thiên đại lục công nhận có thể vượt cấp chiến đấu vương. Cho nên, Sở Phi Lăng lựa chọn tin tưởng Sở Dương, mà còn, người trước mặt, đã tới giết mình, nói tiếp cái gì đạo nghĩa giang hồ. Đó chính là nói nhảm, chỉ gặp Sở Phi Lăng không nói hai lời, xông về phía trước đi, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Một kiếm liền nắm ở trong đó 8 người, bao gồm cái kia mạnh nhất muộn nhuộm mực. Sở Dương thấy thế, cũng không chậm trễ, cửu kiếp kiếm xoát một chút xuất hiện ở trong tay, chạy thẳng tới còn lại quyết định kia gia nhập chiến đoàn cùng nhau vây công Sở Phi Lăng hoàng cấp. Tam phẩm, cùng trong nguyên tác khác biệt chính là, hiện tại Sở Dương thế nhưng là trực tiếp chính diện ngạnh cương một cái hoàng cấp tam phẩm. Không phải đột nhiên tập kích, mới vừa lên tay, Sở Dương trực tiếp một cái một điểm hàn quang vạn trượng mang. Thẳng đến hoàng cấp này tam phẩm con ngươi, thật là sắc bén kiếm pháp. Mặc dù là cửu kiếp gia tộc, nhưng trừ bọn họ lão tổ tông, người còn lại xem chừng chỉ biết là cái cửu kiếp kiếm pháp tên. Sở Dương không có la đi ra, bọn họ tự nhiên là không biết. Chém hết thiên hạ không thu đao, một chiêu này Sở Dương lại là trực tiếp gọi ra. Nhưng đáng tiếc là một chiêu này là người ta Sở Dương tự chế. Hắc hắc, cũng không phải cửu kiếp kiếm chiêu. Xong, luận uy lực lại là một chút đều không thể so sánh cửu kiếp kiếm chiêu yếu. Tiểu tử này thế nào quỷ dị như vậy? Đối diện hoàng tòa cũng có một ít mộng bức. Trước mắt tiểu tử này, thoạt nhìn cũng chỉ không tới 20 tuổi, nhưng đã là bát phẩm kiếm vương. Đây chẳng lẽ là của gia tộc nào bí mật nuôi dưỡng? Hay là mấy cái kia che giấu chí tôn đồ đệ? Nghĩ đến đây, cái này hoàng tọa động tác không thể không chậm rất nhiều. Cơ hội tốt, Sở Dương thấy thế, nhếch miệng lên một mỉm cười. Sau đó gầm nhẹ một tiếng, giết sạch thiên hạ lại có làm sao? Chỉ gặp Sở Dương nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo lưu quang, làm lộ vọt lên mà đến. Xong, Sở Dương một tiếng này giết sạch thiên hạ lại có làm sao? Lại là trực tiếp khiến người áo đen ngây ngẩn cả người. Đây không phải cửu kiếp kiếm chủ kiếm chiêu. Xong, không đợi hắn kịp phản ứng, Sở Dương đã đến. Một chiêu này Sở Dương hiện tại đánh tới, ước chừng có thể bay thẳng 100 trượng có thừa. Chỉ là vài chục trượng khoảng cách, tăng thêm người áo đen ngốc trệ bên trong, trong khoảnh khắc đã nhắm thẳng vào người này đầu. Hắn là người này ở thời khắc mấu chốt còn muốn bại lộ thân phận của Sở Dương, nhưng cửu kiếp kiếm mũi kiếm đã chống đỡ tiến vào mi tâm của người áo đen, sau đó nhanh chóng xoắn nát đầu của hắn. Đến đây, người áo đen chết, U Dạ Cửu tuyệt trận, cũng coi là phá. Ha ha, tốt. Bên kia cuốn lấy còn lại 8 người Sở Phi Lăng xem xét. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Trường kiếm trong tay hướng phía trước ép một cái. Thuận thế tiếp nhận 8 người toàn bộ công kích. Răng rác, chuôi này cũng coi là bảo kiếm kiếm trong nháy mắt đứt gãy. Lại là không chịu nổi 9 cái cao thủ hoàng cấp áp lực. Nhưng, không có kiếm trói buộc Sở Phi Lăng, mới muốn chân chính bạo phát thực lực của mình. Vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.